Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 257. Góc truyện audio.com. Chương 257. Trợ lý Tiêu ban đầu còn vô cùng sốc. Sau đó dần dần bình phục. Anh ta hoàn toàn yên tâm. Có vẻ như phu nhân thực sự là một liều thuốc tốt cho cậu chủ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cậu chủ cũng quyết định tự tay thiết kế trang sức. Điều mà trước đây không thể. Trợ lý Tiêu nghĩ đến những chuyện xảy ra sau ngày hôm nay. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Hai ngày này có lẽ là những ngày tốt lành. Trợ lý Tiêu lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Khôn Hoàng một mình ngồi trên giường bệnh. Khóe miệng không nhịn được cong lên. Thi nhân dậy muộn. Đêm qua cô mất ngủ không ngủ được. Nhắm mắt lại. Trong đầu cô ấy chỉ toàn hình ảnh của Tiêu Khôn Hoàng. Thi nhân che mặt. Cô ấy trở nên như thế này từ khi nào? Thật là đau đầu. Mẹ, dậy đi. Mẹ ơi, nếu mẹ không dậy thì sẽ muộn mất. Mẹ ơi, mẹ đã quên rằng hôm nay vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm sao? Ba đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện. Đứng ở đầu giường nhìn thi nhân. Hôm nay mẹ sao vậy? Trông mẹ thật lạ. Thi nhân đột nhiên ngồi dậy. Vuốt vuốt tóc, hình như vậy. Đêm qua mẹ ngủ không ngon. Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Vừa nhìn thấy cô gái trong gương. Cô nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau ở cửa tối hôm qua. Tim cô đập nhanh hơn rất nhiều. Thi nhân rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại. Hôm nay còn có những hoạt động khác. Cô đã chuẩn bị cho bất ngờ lâu như vậy rồi. Khóe miệng thi nhân hơi nhếch lên. Tiêu Khôn Hoàng chắc có lẽ sẽ rất vui mừng. Một lúc lâu sau, thi nhân cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Ba đứa nhỏ cũng vô cùng kích động. Không đi về phòng bên cạnh. Thi nhân nói, có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, con hơi lo lắng. Bé bánh bao luôn biết rằng sẽ mang đến cho cha một điều bất ngờ. Cô bé là một người không thể giấu giếm điều gì trong lòng. Trong suốt thời gian qua cô bé đã rất cố gắng để kiềm chế. Cô bé đã tập luyện rất chăm chỉ. Khi cha cô hỏi thì cô bé chỉ nói là nhà trường có chương trình văn nghệ. Cô bé đang chuẩn bị trước. Trong khoảng thời gian này, với chiêu bài này, Tiêu Khôn Hoàng không nghi ngờ gì cô bé. Không sao, cứ làm theo những gì chúng ta đã luyện tập. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Thi nhân chạm vào đầu nhỏ của ba đứa trẻ. Anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Đi thôi. Đi ăn sáng nào, nhất định không được để lộ điều gì. Nhất định phải kiên trì đến trưa. Được không nào, con hiểu rồi. Con nhất định sẽ không để lộ ra đâu. Bé bánh bao nói vô cùng nghiêm túc. Thi nhân đưa ba đứa trẻ sang phòng bên cạnh. Tiêu Khôn Hoàng thấy đã trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Anh còn tưởng bốn mẹ con bị làm sao. Anh đang định qua xem thì bốn mẹ con xuất hiện. Hôm nay sao lại muộn như vậy? Ánh mắt của Tiêu Khôn Hoàng nhìn vào ba đứa trẻ. Có lẽ vì các con bị ốm nên mới đến muộn như vậy. Nhưng nhìn các con có vẻ như vẫn ổn. Chỉ là anh luôn cảm thấy biểu hiện của ba đứa trẻ có chút kỳ quái. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Nên sáng nay ngủ quên mất. Thi nhân thản nhiên tìm một cái cớ. Nhưng vừa nói xong. Tiêu Khôn Hoàng đã cất lời đầy ẩn ý, ngủ không ngon. Khụ khụ, hai người nhìn nhau, cô nghĩ đến hành động độc đoán của anh. Mặt cô đỏ bừng, mặc kệ lời anh nói. Da mặt anh ngày càng dày. Tiêu Khôn Hoàng cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Sợ rằng cô vợ nhỏ sẽ tức giận. Thì đến cuối cùng anh lại là người chịu khổ. Ăn xong, trợ lý Tiêu vội vàng chạy tới. Xem ra có chuyện gì đó quan trọng. Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt bình tĩnh. Nói đi, Tiêu Vinh đã đệ trình hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó lên tòa án. Định lôi pháp luật vào cuộc rồi. Tiêu Vinh, người đã biến mất, đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt của thi nhân hơi thay đổi. Cô ấy vô thức liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Cô ấy nhìn xuống ba đứa nhỏ. Các con ra ngoài chơi trước đi. Khi người lớn giải quyết công việc, bọn họ không muốn để trẻ em nghe thấy. Mạc Tiểu Bắc biết kẻ xấu đã bắt cóc họ là Tiêu Vinh. Nhưng bây giờ cậu bé không thể giúp đỡ được gì. Vì vậy cậu bé chỉ có thể đưa em trai em gái của mình ra ngoài chơi. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Thi Nhân nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh định làm gì? Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đúng là do chính Tiêu Khôn Hoàng ký. Có ý nghĩa pháp lý. Nếu thật sự ra tòa, sẽ rất bất lợi cho Tiêu Khôn Hoàng. Lúc đầu, cô định chơi bài tình cảm. Ngầm nói rằng Tiêu Vinh có động cơ khác. Muốn chiếm đoạt tập đoàn Quang Viễn. Tiêu Vinh chuẩn bị một khoảng thời gian dài. Cuối cùng bây giờ đã xuất hiện rồi. Có vẻ như anh ta thực sự quyết tâm đối phó với Tiêu Khôn Hoàng. Không sao đâu. Cứ để hắn ta lên tòa án. Đến lúc đó chỉ cần chờ hắn ta xuất hiện. Tiêu Khôn Hoàng không nói nốt phần còn lại. Chỉ cần có thể bắt được Tiêu Vinh. Tiêu Vinh không thể thoát khỏi vụ bắt cóc tống tiền lần trước. Chỉ cần Tiêu Vinh bị kết tội. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này đương nhiên không có hiệu lực pháp luật. E rằng Tiêu Vinh còn có mục đích gì khác. Thi Nhân cau mày. Cho tới nay cô vẫn chưa nhìn thấu hành vi của Tiêu Vinh. Anh ta sẽ không đột ngột ra ngoài. Anh ta nhất định có sự chuẩn bị khác. Đây là điểm khó đoán nhất. Đừng lo lắng. Tiêu Vinh bây giờ là một con chuột trốn trong bóng tối. Sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Tiêu Khôn Hoàng đợi Tiêu Vinh kiện mình. Tuy nhiên, Tiêu Vinh mãi không chịu xuất hiện. Vì vậy có lẽ anh ta đã sắp xếp ổn cả rồi. Tiêu Khôn Hoàng thực sự muốn xem Tiêu Vinh lần này định làm gì. Đây là lần cuối cùng. Anh đã sẵn sàng và sẽ không bao giờ để Tiêu Vinh rời đi. Thi Nhân luôn cảm thấy có chút bất an. Tiêu Vinh giống như một quả bom hẹn giờ. Sau khi nói về vấn đề này, tâm trạng ban đầu của Thi Nhân trở nên không tốt lắm. Nhưng một lát sau bác sĩ đến và cho kiểm tra một lượt bệnh tình của Tiêu Khôn Hoàng. Bác sĩ nhíu mày, Thi Nhân có chút lo lắng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tiêu Khôn Hoàng có di chứng gì chăng? E hèm, tình hình phục hồi của anh Tiêu không tốt lắm. Tốt nhất nên có người ở bên cạnh trông chừng anh ấy trong quá trình tập luyện và phục hồi chức năng. Thi Nhân sững sờ, nhớ tới biểu hiện của Tiêu Khôn Hoàng ngày hôm qua. Chẳng nhẽ anh thực sự hồi phục không tốt sao? Tiêu Khôn Hoàng dựa vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không chút dao động. Một lát sau Diệp Tranh đến, Thi Nhân hỏi anh ta về những điều bác sĩ vừa nói gì. Diệp Tranh ho khan và trả lời. Bác sĩ nói vậy sao? Thế thì chắc là đúng rồi. Diệp Tranh bình tĩnh liếc nhìn anh ba của mình. Người đàn ông đang dựa vào đầu giường. Lông mày sâu róm, tựa hồ như rất yếu ớt. Này này, mọi người đang giúp anh nói dối đấy. Anh còn không biết xấu hổ. Ở đấy mà giả bộ sao? Tại sao trước đây Diệp Tranh không thấy rằng anh ba của mình có tiềm năng làm diễn viên như thế chứ? Thế giới nợ Tiêu Khôn Hoàng một giải Oscar. Sau khi Thi Nhân nhận được câu trả lời khẳng định, cô thực sự hơi lo lắng. Hôm đó cô đã đẩy anh ra. Hình như cô không nên làm vậy. Người đàn ông này luôn tỏ ra khó chịu. Những gì anh nói trước đây, cô đều coi như trò cười. Nhưng lần này không ngờ anh lại hồi phục không ổn thật. Tiêu Khôn Hoàng cuối cùng nói. Anh không sao, không chết được đâu. Làm sao anh có thể nói như vậy? Thi Nhân cau mày. Sau này tôi sẽ dành thời gian giám sát anh. Y tá bình thường hoàn toàn không dám lại gần Tiêu Khôn Hoàng. Người đàn ông này lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Giống như Diêm Vương, ai dám tới gần anh chứ? Vừa khó chịu lại còn có chứng sạch sẽ. Người bình thường không thể chịu được tính khí nóng nảy của anh. Diệp Tranh không thể xem tiếp được nữa. Anh ta quay đầu bỏ đi. Không biết vì sao anh ta cảm thấy vô cùng ghen tị trợ lý Xiao cũng vô cùng thức thời. Anh ta nhanh chóng rời đi. Dù sao thì công việc của tập đoàn không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Miễn là không có chuyện gì xảy ra với cậu chủ, thì việc giải quyết những chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Khôn Hoằng nhìn thẳng vào Thi Nhân. Bà xã, anh khó chịu, giọng nói của anh trầm thấp, lộ ra vẻ đau khổ. Cách Trương.